Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có hỏi nhiều nữa, cái này một khôi mặc dù linh trí mở rộng, nhưng suy cho cùng vẫn là yêu vật, không có khả năng đối phi tiên thạch có đầy đủ xâm nhập hiểu rõ. Hắn ở chỗ này một câu lại một câu hỏi, còn không bằng trực tiếp đi hiện trường nhìn xem, hơn có thể biết được phi tiên thạch huyền bí. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không có khả năng cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, nếu không gặp được một chút vấn đề mấu chốt, hắn liền không người có thể hỏi. Một khôi đạo hữu trước đó đoán được không tệ, Lạc Mỗ đúng là muốn đi phi tiên thạch nhìn một cái, từ đó tìm kiếm phi thăng con đường đoạn tuyệt nguyên do. Đã một khôi đạo hữu cũng cố ý ly khai nhân giới, vậy không bằng cùng Lạc Mỗ đồng hành một phen. Cái này xin thứ cho tại hạ khó mà tòng mệnh. Nghe nói lời ấy, nguyên bản vân vân dạ dạ một khôi đột nhiên lại tức giận, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng lập tức, hắn liền nhìn thấy Lạc Hồng trong tay đoàn kia linh diễm tăng vọt mấy phần, giọng nói không khỏi mềm nhũng ba điểm nói. Lạc đạo hữu đã không nắm chắc mở ra phi thăng con đường, vậy tại hạ nhất định phải đi Côn Ngô Điện một chuyến. Cái này liên quan đến tại hạ thân gia tính mạng, cho nên tuyệt đối sẽ không nhượng bộ mảy may. Tự hồ là vì chính chứng minh quyết tâm, một khôi lại đem kia đoạn mâu tế ra, một bộ Lạc Hồng lại bức bách, hắn liền lập tức động thủ bộ dáng. Ha ha, một khôi đạo hữu không cần sốt ruột, Côn Ngô Điện cấm chế cũng không phải dễ phá. Cùng Lạc Mỗ cùng nhau tiến đến những cái kia tu sĩ không có 10 ngày nửa tháng mơ tưởng tới gần. Đạo hữu cho dù cùng Lạc Mỗ đi một chuyến, cướp đoạt bản mệnh nguyên bài một chuyện cũng trì hoãn không được. Lạc Hồng cũng không cùng một khôi nói nhảm, nói thẳng ra hắn che lấp sự tình. Ngươi mà ngay cả cái này cũng biết rõ. Một khôi nghe vậy không khỏi hoảng sợ nói, bản mệnh nguyên bài chính là hắn cùng sư thú các loại bốn yêu mệnh môn, một đạo bị người luyện hóa, nhất định phải nghe người kia hiệu lệnh. Lại sinh tử cũng tất cả đối phương một ý niệm, mà kia bốn khối bản mệnh nguyên bài mặc dù ngay tại trong Côn Ngô Điện, nhưng trong này cấm chế lại làm cho bốn yêu không cách nào tới gần, chỉ có dựa vào tu sĩ bài trừ cấm chế về sau, khả năng thừa cơ nhập điện cướp đoạt, cho nên, ngay lập tức chính là một khối tiếp xúc cái này một họa lớn tuyệt hảo thời cơ, là tuyệt đối không cho bỏ qua. Đáng chết, cái này nhân tộc nhất định là lục soát đầu kia xuẩn chim hồn, thằng ngu này thật sự là đem chúng ta cũng hại thảm. Thật không biết hắn vì sao muốn bằng bạch đi gây cái quái vật này. Một khôi ở trong lòng mắng to sư cầm thú không thôi. Hắn thấy Lạc Hồng như là đã biết rõ việc này, kia tất nhiên sẽ cướp đoạt bọn hắn bản mệnh nguyên bài, tiếp tục giống như những cái kia cổ tu đồng dạng nô dịch bọn hắn, mà chỉ bằng vào hắn một người là tuyệt đối không thể ngăn cản việc này. Nghĩ tới đây, một khôi không khỏi chuẩn bị mạo hiểm làm ra nhiều động tĩnh, đem ngân sĩ dạ xoa cùng huyền nham quy hóa hình mà thành xấu phụ hấp dẫn tới. Một khôi đạo hữu chớ có làm chuyện ngu xuẩn, Lạc Mỗ sớm biết bản mệnh nguyên bài sự tình, vẫn còn hướng phi tiên thạch vậy đi, trong đó chi ý chẳng lẽ còn không rõ ràng, hẳn là ngươi cho rằng Lạc Mỗ không có biện pháp đi qua Côn Ngô Điện bên ngoài cấm chế. Phát giác được một khôi trong ánh mắt dị dạng, Lạc Hồng một bên âm thanh lạnh lùng nói, một bên tế ra âm dương lưỡng nghi hồ lô, trên thân cũng lồng lên một tầng lưới vàng, đây là Bắc Cực Nguyên Quang cùng Tỷ Kiếp Kim Võng. Côn Ngô Điện ngoài có lưỡng trọng cấm chế, một là từ đông đảo kim từ linh một tràn ra kim từ lại thấy ánh mặt trời, chồng lên mà thành lực trường, không tu nhục thân người căn bản không thông qua, nhưng này thần thông vừa lúc bị Tỷ Kiếp Kim Võng khắc, Lạc Hồng hoàn toàn có thể không nhìn, không nhận hắn ảnh hưởng. Ngoài ra, những này kim từ linh một bên trong còn có khắc lớn quang luân phục ma chú, đối với yêu tà cực kỳ khắc chế, lúc này mới khiến cho đồng dạng tập được Tỷ Kiếp Kim Võng ngân sĩ dạ xoa không cách nào tới gần. Lớp cấm chế thứ hai thì là trong đại điện lít nha lít nhít Bắc Cực Nguyên Quang, nếu không có khắc chế chi vật, hoặc là một chút hiếm thấy đại thần thông, mơ tưởng thông qua, mà tại Lạc Hồng nơi này, đạo này cấm chế chỉ có thể nhường hắn Bắc Cực Nguyên Quang hàng tồn gia tăng một chút mà thôi. Một khôi đạo hữu nhận ra vậy liền tốt nhất, cũng tiết kiệm Lạc Mỗ tốn nhiều nước miếng, Lạc Mỗ cũng biết ngươi khó xử, dạng này, ngươi trước đi với ta phi tiên thạch kia một chuyến, sau đó Lạc Mỗ cam đoan giúp ngươi đoạt lại bản mệnh nguyên bài. Tâm ma làm chứng. Như thế nào? Lạc Hồng đem thần thông vừa thu lại, thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe nói lời ấy, một khôi không khỏi rối rắm, do dự mười mấy hơi thở mới nói, tốt. Tại hạ liền tin đạo hữu một hồi, mong rằng đạo hữu không muốn nuốt lời, Lạc Mỗ chưa từng nuốt lời. Lạc Hồng đứng chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, tại hạ đến đây dẫn đường, vòng qua một chút cấm chế, có thể để cho nhóm chúng ta tiết kiệm hơn phân nửa đi đường thời gian. Quyết định về sau, Mộc Khôi lập tức phát huy ra tác dụng của hắn. Tại hắn dẫn đầu dưới, Lạc Hồng liền có thể không câu nệ tại thềm đá đường nhỏ, thi triển độn thuật ung dung giữa khu rừng đi đường. Chương 675, liên hợp lại liên hợp. Ngay tại Lạc Hồng toàn lực hướng phi tiên thạch chỗ đuổi lúc, Hàng Lập ba người đã cùng Càng Lão Ma năm người công phá trùng điệp trận pháp, đi tới to lớn thạch điện bên trong. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái này cự điện bên trong, tất nhiên cũng sẽ có Diệp gia bày ra trận pháp, thật không nghĩ đến sau khi đi vào chỉ có thấy được một chỗ vỡ vụn tượng đá. Thừa dịp tìm kiếm cự điện ra miệng công phu, Cửu U Tông họ Phú lão giả nhìn một cái đem Hàng Lão Ma cùng Bạch Giao Di, gom lại một cái góc, sắc mặt ngưng trọng mà nói, Hàng Huynh, Bạch Đạo Hữu, nhóm chúng ta sợ là có phiền toái. Hoa Thiên Kỳ bên người cái kia áo bào đen lão giả chính là Âm La Tông đại trưởng lão, nguyên anh hậu kỳ tu vi, một thân thần thông cực kỳ lợi hại, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, phản phất đã cùng Hoa Thiên Kỳ bốn người liên thủ, bọn hắn nếu là đối nhóm chúng ta nổi lên, chỉ sợ trong chúng ta bất luận cái gì một người cũng ngăn cản không nổi. Họ Phú lão giả, Hàng Lập cùng Bạch Giao Di ba người, trước đây vốn là kết bạn tại Âm Dương Quật bên trong tìm kiếm âm chi ngựa, kết quả gặp bị vây ở khóa linh trận bên trong ngân xí dạ xoa, trong đội ngũ hai người khác, đã gặp độc thủ. Ba người bọn hắn cũng là tại Hàng Lão Ma tế ra bốn diễm phiến về sau, mới bảo vệ được tính mạng, sau bởi vì Côn Ngô Sơn phong ấn bị phá, phát động khóa linh trận, mới truyền tống đến Côn Ngô Sơn bên trong. Cho nên, họ Phú lão giả giờ phút này đề nghị liên thủ tự vệ lúc, cái nhìn xem Hàng Lão Ma một người, không có hắn bốn diễm phiến, họ Phú lão giả cùng Bạch Giao Di liền liền Càng Lão Ma một người cũng không đối phó được, chớ nói chi là một bên Nam Cương bốn độc, Âm La Tông đại trưởng lão. Vậy hắn há không chính là Càng Lão Ma, nghe nói người này đã xem ngũ tử đồng tâm ma luyện chế đại thành, mà lại tính tình quái đản, nhóm chúng ta nhất định phải bảo đoàn, nếu không cực khả năng bị kỳ độc tay. Bạch Giao Di mặc dù cũng đã nhận ra áo bào đen lão giả thâm bất khả trắc pháp lực, nhưng biết được đối phương chính là hung danh hiển hách Càng Lão Ma về sau, vẫn là không khỏi rung lên trong lòng. Trước đây tại Thạch Đình gặp nhau lúc, Càng Lão Ma chỉ là cùng họ Phú lão giả lên tiếng chào, liền vội vàng dọc theo trên thềm đá núi. Cho nên, Hàng Lập cũng là đến bây giờ mới biết đối phương chính là Âm La Tông đại trưởng lão. Người này tất nhiên biết rõ phong hồn chú giải chú chi pháp. Hàng Lập trong đầu trước tiên liền toát ra này ý niệm, ngay sau đó trong lòng liền có so đo. Hai vị đạo hữu nói không tệ, cái này Côn Ngô Sơn trung cuộc thế phức tạp, một mình làm việc đúng là không khôn ngoan, không bằng nhóm chúng ta định ra ước định, bỏ mặc về sau trong chúng ta cái nào gặp nạn, mặt khác hai cái đều muốn toàn lực tương trợ, đây chính là Phú Mỗ ý nghĩ. Họ Phú lão giả lập tức đáp ứng, ta cũng đồng ý. Bạch Giao Di sau đó đáp, vừa mới nói xong, Hoa Thiên Kỳ bên kia liền truyền đến động tĩnh, Hoa Sư Huynh, tới xem một chút cái này, mặt đen trưởng lão giọng nói rất là nghiêm túc, hiển nhiên là có nhiều trọng yếu phát hiện. Hoa Thiên Kỳ bọn người không dám thất lễ lúc này liền tới gần, Hàng Lập ba người liếc nhau về sau, cũng không hẹn mà cùng hướng mặt đen trưởng lão đi đến. Đến gần về sau, đám người phát hiện nơi này nền đá trên mặt tràn đầy lưỡi dao chém cắt vết tích, càng thêm mấu chốt chính là, tại những này vết cắt trung ương, tồn tại một lớn quán chưa khô cạn yêu huyết, cách đó không xa còn có nhiều khối to lớn huyết nhục, bởi vì đặc thù rõ ràng, đám người một cái liền nhận ra những này huyết nhục nguyên thân, hẳn là một loại nào đó hung cầm cự trảo. Đông đảo manh mối tập hợp cùng một chỗ, không khó để cho người ta phỏng đoán ra, nơi đây từng có tu sĩ cùng một loại nào đó hung cầm giao thủ qua, lại tu sĩ một phương lông tóc vô hại đã thương nặng hung cầm. Hoa Sư Huynh, cái này yêu trảo độ cứng có chút không đúng, pháp bảo của ta vậy mà lấy nó không có chút nào biện pháp. Mặt đen trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đem trong tay nát trảo đưa cho Hoa Thiên Kỳ, phía sau lưng không cấm trận trận phát lạnh. Độc Thánh Môn ba người cùng Càng Lão Ma nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Mặt đen trưởng lão tu vi không yếu, nhưng hắn bản mệnh pháp bảo lại không cách nào phá hư một cái thoát ly yêu thân lợi trảo. Có thể suy ra này yêu trảo chủ nhân nguyên bản đến lợi hại đến mức nào. Càng đáng sợ chính là, cái này nát trảo mặt cắt 10 điểm trơn nhẵn. Cái này nói minh động tay tu sĩ dễ như trở bàn tay liền đem nó chém vỡ. Bực này thủ đoạn thần thông, quả thực có chút dọa người. Càng lão ma theo Hoa Thiên Kỳ trong tay tiếp nhận nát trảo. Trong tay bỗng nhiên ma diễm cuồn cuộn. Qua một lúc lâu mới gặp hắn có nóng chảy dấu hiệu, không có sai, cái này nhất định là 10 cấp đại yêu tàn trảo. Nghĩ không ra cái này Côn Ngô Sơn bên trong lại có bực này hung thú, xem ra kia họ Lạc chính là tao ngộ con thú này tập kích. Càng lão ma đem trong tay nát trảo ném một cái, cười trên nỗi đau của người khác nói, họ Lạc. hẳn là Lạc sư huynh cũng tới. Hàn lão ma trong lòng hơi động, đầu tiên là có chút mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền không khỏi là Lạc Hồng lo lắng. Côn Ngô Sơn bên trong thần thức bị quản chế, tập kích 10 cấp hung thú lại là lấy độn thuật tăng trưởng yêu cầm, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Phú đạo hữu, nhóm chúng ta cũng tại phụ cận tìm kiếm một cái, nhìn xem còn có hay không khác vết tích, tận khả năng biết rõ 10 cấp yêu cầm sinh tử, không phải vậy bị như thế một cái yêu vật giấu ở âm thầm, nhóm chúng ta tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên. Từng, này yêu đoạn mất một trảo, chỉ sợ sẽ hung tính tăng nhiều, cừu thị chúng ta tu sĩ, xác thực đến làm rõ ràng mới được. Họ Phú lão giả tán đồng gật đầu nói, hai vị đạo hữu chỉ sợ không cần làm phiền, ta linh thú đã có phát hiện. Nguyên lai, ngay tại Hàn Lập cùng họ Phú lão giả nói chuyện thời điểm, Bạch Giao Di liền phái ra mấy cái băng phách chim điều tra chu vi, lúc này không ngờ có phát hiện, không cần nhiều lời, đều mang tâm tư ba người lúc này liền tới gần, sau đó bọn hắn liền gặp được một chỗ tàn bụi, theo tro tàn lượng đến xem, tất nhiên không phải tu sĩ thi thể đốt cháy sau hình thành. Hàn Lập ba người động tác không có trốn qua càng lão ma đám người con mắt, mấy tức sau bọn hắn cũng tới đến phụ cận, nhưng thần sắc của bọn hắn cũng không giống như Hàn Lập ba người như vậy như trút được gánh nặng, mà là âm trầm đến dọa người. Càn huynh, thật là 10 cấp yêu thú sao? Hoa Thiên Kỳ cười khổ hỏi, hừ, chuyện cho tới bây giờ, lừa gạt mình hữu dụng không? Càn lão ma sắc mặt mặc dù khó coi, khí thế lại là không thua, hắn đây không phải tại chết sĩ diện gượng chống, mà là nhất định phải như thế. Không phải vậy hắn một khi rụt rè, Hoa Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ tại trong tuyệt vọng, thay đổi đầu thương đối phó hắn. Kỳ thật, chính Càn lão ma minh bạch, hắn đang lợi dụng tâm cơ cùng hợp tung chi thuật đối phó Lạc Hồng lúc, hắn liền đã thừa nhận tự mình không phải là đối thủ. Quả nhiên, Hoa Thiên Kỳ gặp Càn lão ma chiến ý không mất, sắc mặt không khỏi dễ nhìn một chút, trầm ngâm một lát sau đột nhiên mặt hướng Hàn Lập ba người nói, Phú đạo hữu, chém giết này yêu người thần thông rất là kinh người, lại tính tình rất là quái đản. Tại phong ấn bên ngoài lúc, liền một lời không hợp đối Càn huynh động thủ, Càn huynh tới chưa từng gặp mặt, người kia lại đối Càn huynh chiêu chiêu xuống tử thủ, sát tính chi trọng, có thể thấy được chút ít, có như thế nguy hiểm người ở bên, Phú đạo hữu không bằng cùng nhóm chúng ta kết bạn đồng hành, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Họ Phú lão giả chính là ma đạo 10 đại tông môn bên trong Cửu U tông trưởng lão, bị Hoa Thiên Kỳ xem như Hàn Lập cái này ba người đoàn thể nhỏ người dẫn đầu cũng không khó lý giải. Bất quá, lúc này họ Phú lão giả lại cảm giác có chút mộng bức, bởi vì Hoa Thiên Kỳ lời trong lời ngoài ý tứ, đúng là Càn lão ma bị người cho ức hiếp, cho nên mới liên hợp độc thánh môn, mà bọn hắn hiện tại vẫn cảm giác đến không đủ bảo hiểm, không ngờ tới lôi kéo bọn hắn, làm sao? Ngũ tử đồng tâm ma xảy ra vấn đề, chương 676, phi thăng ba pháp, sau lưng, Hàn Lập âm thầm cảm thấy buồn cười, Lạc sư huynh chưa tại Côn Ngô Sơn bên trong lộ diện. Trong núi này tu sĩ đã kết thành phản Lạc Hồng đồng minh, hắn uy danh chi lớn, càng cao hơn tại Thiên Nam thời điểm. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn thuận tiện ta xuống tay với Càn lão ma, vì Uyển Nhi, phong hồn chú giải chú chi pháp nhất định phải đem tới tay. Hàn Lập ánh mắt ngưng lại yên lặng nghĩ đến, có thể áp chế Nguyên Anh hậu kỳ này cấp độ tồn tại cùng có thể diệt sát, là hai cái hoàn toàn khác biệt ý niệm, dù sao tu tiên giả bình thường đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho nên đại đa số cùng giai tranh chấp thời điểm đều là đánh không lại chạy qua. Thực lực ngươi mạnh, vậy ta cũng chỉ sẽ kiên kỵ ngươi, lại sẽ không sợ ngươi. Mà Lạc Hồng cường đại hiển nhiên đã vượt ra khỏi đồng dạng tình huống, nhìn xem nền đá trên mặt kia quán tro tàn, chúng tu tâm bên trong cũng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ, cơ hồ không có làm sao cân nhắc. Họ Phú lão giả ngay tại cùng Hàn Lập cùng Bạch Giao Di nhãn thần trao đổi một cái về sau, đáp ứng Hoa Thiên Kỳ liên thủ mời, hợp tác cùng có lợi, Phú mổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá Phú mổ trong lòng có một chuyện 10 điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết, nơi này trận pháp hẳn không phải là vị kia Lạc đạo hữu bày ra, mà hắn cũng xác thực cùng nhóm chúng ta cùng đường, kia vì sao dọc theo đường không thấy một điểm trận pháp bị phá hư vết tích, chẳng lẽ lại, người này người mang một loại nào đó có thế không nhìn trận pháp thần thông. Họ Phú lão giả đối điểm này rất là để ý, dù sao bọn hắn như thế liên minh chính là vì cùng Lạc Hồng tranh đoạt trong núi bảo vật. Mà lúc này tình huống là Lạc Hồng hoàn toàn không nhận trận pháp cấm chế ảnh hưởng, nhất kỵ tuyệt trần đuổi tại bọn hắn đằng trước, đồng thời chênh lệch này còn tại không ngừng mở rộng. Cứ theo đà này, rất có thể là bọn hắn lúc lên núi, liền chỉ còn lại nhiều canh thừa thịt nguội, lúc này liên minh cũng đã thành không có ý nghĩa cử động. Đối với họ Phú lão giả nghi hoặc, Hàn Lập trong lòng là rõ ràng, hắn biết rõ Lạc sư huynh trận pháp tạo nghệ, lại thân phụ biến hóa ngàn vạn linh con mắt thần thông, giống như vậy xuyên trận đạp cấm chỉ là bình thường. Giàu huynh lo lắng Hoa Mổ minh bạch, bất quá các ngươi xem cái này hai nơi vết tích, hiển nhiên Lạc huynh là hướng đầu kia thông hướng thiên điện hành lang đi, không dối gạt các ngươi nói, Lạc huynh này đến Côn Ngô Sơn hàng đầu mục đích, hẳn là này trên núi thời cổ phi thăng con đường, cũng chính là khối kia tiếng tăm lừng lẫy phi tiên thạch, hắn chuyến đi này tất nhiên trì hoãn không ít thời gian, coi như trận pháp ngăn không được hắn, nhóm chúng ta cũng đại khái dẫn đầu có thế đuổi tại hắn đằng trước, lên núi tầm bảo. Hoa Thiên Kỳ phát giác được Lạc Hồng ở đây chệch hướng lên núi thềm đá đường về sau, hắn tiện ý biết đến còn có cơ hội, phi thăng con đường. Phi tiên thạch, nghe được liên quan đến phi thăng sự tình, Hàng Lập không khỏi dọc theo lỗ tai, đáng tiếc vô luận là Hoa Thiên Kỳ, vẫn là họ Phú lão giả, cũng không có nói chuyện việc này ý tứ, ngược lại lại tìm kiếm lên cự điện cửa ra vào. Chủ nhân, ngươi không cần để ý kia phi tiên thạch, từ khi cổ ma xâm lấn nhân giới về sau, đầu kia phi thăng con đường liền đoạn tuyệt, khối kia phi tiên thạch bây giờ chỉ là một khối không thể phá vỡ, không cách nào luyện hóa tảng đá, Lạc đạo hữu chuyến này tất nhiên là muốn không công mà lui. Ngân Nguyệt kiều mị thanh âm đột nhiên tại Hàng Lập đáy lòng vang lên, từng. Ngân Nguyệt, ngươi vậy mà như thế rõ ràng phi thăng sự tình, trước đó vì sao chưa từng nghe ngươi nhắc qua? Hàng Lập mặt không đổi sắc, ở trong lòng nghi âm thanh truyền âm nói, từ khi bị kia đột ngột đại tiên sư trọng thương ngủ say về sau, nô tài liền nhiều hơn khá hơn chút ký ức, bất quá bình thường đều là ngắm hoa trong màn sương, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới cái đại khái. Lúc này nghe người ta nói tới phi tiên thạch, mới đột nhiên thấy rõ một bộ phận tương quan ký ức. Ngân Nguyệt mang theo ý mừng mà nói, dù sao có thể khôi phục ký ức tóm lại là một chuyện tốt, có thể cái này không đúng, đã phi tiên thạch con đường tuyệt, khi Côn Ngô Tam lão cùng trong núi cổ tu là như thế nào phi thăng linh giới, Côn Ngô Sơn bị phong ấn ở Nam Cương một chuyện, có thể ẩn tàng hơn mấy vạn năm, tất nhiên là tất cả người biết chuyện đều đi theo lấy Côn Ngô Tam lão cùng nhau đi linh giới, nếu không tại tu tiên đào phát chật vật nhân giới, sớm đã có người động khởi ý đồ xấu, đâu còn đến phiên bọn hắn những người này kiếm tiện nghi. Tiến về linh giới phương pháp có mấy loại, trong đó tu tiên giả như thường nói tới phi thăng, chính là lợi dụng nhân giới cùng linh giới tương thông cái nào đó ổn định tọa độ không gian, lại dựa vào đại năng tu sĩ luyện chế phi tiên thạch cùng phi thăng đài, tạo dựng ra một cái ổn định không gian thông đạo. Bởi vì dạng này không gian thông đạo phi thường ổn định, cơ bản không hội ngộ trên không ở giữa phong bạo, cho nên có thể cam đoan tu tiên giả bình yên đến linh giới. Ngân Nguyệt đem ký ức sắp xếp như ý về sau, kỹ càng hướng Hàng Lập giải thích nói, không hội ngộ trên không ở giữa phong bạo. Đây chẳng phải là liền trúc cơ, kết đan tu sĩ đều có thể phi thăng tới linh giới rồi. Hàng Lập lần thứ nhất biết rõ bực này bí mật, trong lòng không khỏi chấn kinh nói, đương nhiên không dễ dàng như vậy, nhân giới phi tiên thạch cùng linh giới phi thăng đài đều là dùng thiên địa nguyên khí khởi động, đê giai tu sĩ căn bản tiếp nhận không được ở loại lực lượng này, một khi tiếp xúc, tất nhiên bỏ mình, cho nên muốn đi cái này phi thăng con đường, tu tiên giả liền ít nhất phải có nguyên anh hậu kỳ tu vi, khả năng chống lại thiên địa nguyên khí, mà muốn đầy đủ bảo hiểm, nhất định phải đạt tới hóa thần kỳ, dù sao đối cảnh giới này tu sĩ mà nói, thiên địa nguyên khí liền thành có ích vô hại thuốc bổ. Ngân Nguyệt đơn giản rõ ràng muốn nói, thì ra là thế, từ cổ ma xâm lấn về sau, nhân giới linh khí sói mòn nghiêm trọng, đã sớm không tồn tại cái gì thiên địa nguyên khí, trách không được cái này phi thăng con đường sẽ như vậy đoạn tuyệt, bất quá nếu là, Hàng Lập một cái liền sáng tỏ nhân giới đang thường phi thăng đường đi đoạn tuyệt mấu chốt, cũng bởi vậy sinh ra cái nào đó ý niệm, nhưng rất đáng tiếc, hắn ý nghĩ này mới vừa sinh ra, liền bị Ngân Nguyệt bóp chết, chủ nhân không cần suy nghĩ. Coi như ngươi có thể tìm tới đầy đủ đem ra sử dụng phi tiên thạch thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào khởi động lại không gian thông đạo, không nói đến nguyên bản tọa độ không gian bởi vì không có phi tiên thạch cùng phi thăng đài duy trì, sớm đã tại dài dằng dặc trong thời gian đổ sụp biến mất, nhân giới những này phi tiên thạch yên lặng vài vạn năm, linh giới bên kia đối ứng phi thăng đài từ lâu hoang phế, nếu như hai người không thể đồng thời mở ra lời nói, liền phải trong đó một phương định vị đến một phương khác mới được. Không có hợp thể đại thừa như vậy tu vi, cách giới định vị chính là người si nói mộng, Hàng Lập không khỏi một trận phiền muộn, nghĩ thầm con đường này thật đúng là bị siết đến gắt gao, thế là khe khẽ thở dài sau hỏi, kia mặt khác phi thăng phương pháp là cái gì, ngoại trừ đang thường phi thăng phương thức bên ngoài, còn có hai loại này phi thăng chi pháp, thứ nhất chính là tìm tới những cái kia vốn là tương đối ổn định tọa độ không gian, sau đó bằng tự thân tu vi cường độ, phương pháp này vô cùng nguy hiểm, tu tiên giả tu vi nhất định phải tại hóa thần hậu kỳ trở lên, khả năng cam đoan tại không gian phong bạo bên trong có khá lớn sống sót khả năng. mà lập tức nhân giới, tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đã là cực hạn, con đường này hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Về phần cuối cùng một loại phi thăng chi pháp, thì không phải vậy thích hợp với đơn độc một người. Phương pháp này nhất định phải mượn nhờ linh giới hai tộc nhân yêu một cái chí bảo, tiêu hao vô số tài nguyên, ngưng tụ to lớn thiên địa nguyên khí mở ra một cái nghịch linh thông đạo, mới có thể đi hạ giới phi thăng sự tình. Năm đó cổ tu rút lui nhân giới lúc hẳn là dùng phương pháp này. Chương 677, Phi Tiên Thạch. Đang lúc Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt đang thảo luận phi thăng chi pháp thời điểm, Lạc Hồng đã đi tới một mảnh từ bạch ngọc lát thành quảng trường, mà hắn tìm kiếm phi tiên thạch không có bất cứ cái gì lo lắng, liền đứng sừng sững ở quảng trường chính giữa, nơi đây nhưng có cấm chế. Đứng tại bạch ngọc quảng trường biên giới, Lạc Hồng cẩn thận hướng một bên Mộc Khôi hỏi, cái này sau khi biến hóa vẫn có cao một trượng thụ nhân khẽ lắc đầu, nói, cổ ma xâm lấn sau cũng không lâu lắm, phi tiên thạch liền cùng linh giới cắt đứt liên lạc, nơi đây cấm chế từ lâu vứt bỏ, Lạc đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Lạc Hồng nghe vậy cũng chưa phát giác khác thường, kỳ thật hắn tại ở gần mảnh này bạch ngọc quảng trường thời điểm, liền rõ ràng cảm giác thần thức trên áp lực buông lỏng, trong lòng liền đã có suy đoán, đạt được một khôi căn cứ chính xác thực về sau, Lạc Hồng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền một cái bay vọt qua mấy trăm trượng, trôi lơ lửng ở phi tiên thạch trước mặt, khối này cái gọi là phi tiên thạch, theo ở bề ngoài xem chính là một khối đỏ thắm màu nâu cự thạch, chỉnh thể ước chừng có 6 trượng vuông, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Nếu muốn Lạc Hồng đánh cái so sánh, khỏa này phi tiên thạch giống như một khỏa phóng đại ngàn vạn lần, đại thể hiện lên trứng hình dáng cục đá. Phi tiên thạch mặt ngoài tản ra nhàn nhạt linh quang, Lạc Hồng tinh tế cảm ứng một cái, phát hiện khối này cự thạch linh cấp rất cao, không hề nghi ngờ đã đạt đến hiện nay nhân giới đỉnh cấp cấp độ. Kỳ quái, như thế một khối đỉnh cấp linh tài, chính là không cách nào cung cấp người phi thăng, cũng không nên để đó không dùng nơi này a. Một khôi đạo hữu, ngươi có thể từng nghe nói có cổ tu đánh khối này cự thạch chủ ý. Lạc Hồng vòng quanh phi tiên thạch quan sát một vòng về sau, đột nhiên hỏi, theo tại hạ biết, khối này phi tiên thạch cũng không phải là nhân giới chi vật, chính là từ linh giới đại năng luyện chế mà thành, chẳng những không thể phá vỡ, pháp bảo khó thương, mà lại căn bản không cách nào luyện hóa, cho nên căn bản không ai từng có chủ ý với nó. Một khôi từng là Côn Ngô Sơn một vị cổ tu linh thú, phương diện này sự tình hắn là nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế, cái này liền nói thông được, Lạc Hồng cũng cho là nên là như thế này, không khỏi gật đầu, mà sau thân hình nhấc lên vừa rơi xuống, đi tới phi tiên thạch phía trên, thời kỳ thượng cổ, cổ ma còn chưa xâm lấn thời điểm, cổ tu chính là chân đạp nơi đây phi thăng linh giới, chỉ nói người xưa kéo hông, hậu nhân gặp nạn, phi thăng con đường đến nay đã đoạn tuyệt vài vạn năm, cho dù là đứng ở phi tiên thạch bên trên, Lạc Hồng cũng không có phát hiện khối đá này có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy cũng tĩnh như nước động, tiếp tục như vậy không được, ta nhất định phải đem kích hoạt hậu quán xem xét, không phải vậy căn bản không chiếm được hữu dụng đồ vật. Lạc Hồng lặng yên suy nghĩ, lần nữa bay lên không mà ra, tay phải kiếm chỉ một điểm liền đánh ra một đạo màu xanh thẳm pháp lực cột sáng. Cái gặp, cái này đạo pháp lực cột sáng vừa tiếp xúc với phi tiên thạch, tựa như trâu đất xuống biển đồng dạng bị nuốt hết đi vào, có thể ngoại trừ khiến cho tán phát linh quang sáng một chút, liền không có biến hóa khác, kéo dài một lát sau. Lạc Hồng tiện ý biết đến phương pháp này không được, đem kiếm chỉ vừa thu lại, nhíu mày nhìn về phía mặt không thay đổi Mộc Khôi nói, ngươi có biết cái này phi tiên thạch là như thế nào khởi động? Là có cái gì đặc thù pháp quyết, vẫn là cần gì đặc thù linh khí, tại hạ trước đây chỉ là một cái có chủ linh thú, quanh năm đợi tại linh thú hoàng bên trong tu luyện, đối với Côn Ngô Sơn bên trong sự tình liền biết rõ cái đại khái, về phần, cổ tu cụ thể như thế nào đem ra sử dụng phi tiên thạch, tại hạ cũng không biết rõ. Lần này, Mộc Khôi cũng không đưa ra Lạc Hồng muốn đáp án, nhưng ngay tại Lạc Hồng chính chuẩn bị nghĩ biện pháp lúc, hắn rồi nói tiếp, bất quá, tại hạ từng có may mắn quan sát qua một lần hóa thần tu sĩ ở đây phi thăng tràn diện, cái kia thời điểm, cả tòa Bạch Ngọc quảng trường cũng linh quang bắn ra bốn phía, hiện ra vô số phù văn, Côn Ngô Sơn phụ cận linh khí càng là liên tục không ngừng bị rút lấy tới, ngưng tụ thành ngũ hành linh vân vây quanh khối này phi tiên thạch. Mà khi đó phi tiên thạch cũng không giống hiện tại như vậy thường thường không có gì lạ, mặt ngoài sáng lên vô số nhỏ bé màu bạc phù văn, tại hạ chỉ nhìn chằm chằm nhìn mấy tức, liền cảm giác nguyên thần căng đau, bất đắc dĩ dời đi ánh mắt, tại về sau, chính là kịch liệt không gian ba động truyền ra, một cái vòng xoáy màu bạc xuất hiện trên bầu trời phi tiên thạch, lúc này, cái kia hóa thần tu sĩ dưới chân một điểm, liền nhảy vào ngân sắc tuyền qua bên trong, như vậy phi thăng mà đi, sau đó một tháng, Côn Ngô Sơn trên linh khí bởi vì lần này phi thăng mờ nhạt rất nhiều, thẳng đến nửa năm sau, mới hoàn toàn khôi phục. Nếu là lợi dụng trận pháp dẫn động lượng lớn thiên địa linh khí, vậy liền không nên có đặc thù pháp quyết tồn tại, bởi vì liền xem như hóa thần tu sĩ cũng chưởng khống không được như vậy lực lượng khổng lồ. Nói một cách khác, phi tiên thạch không có phản ứng, tất nhiên là do ở pháp lực của ta kém nhiều. Lạc Hồng Xoa cầm tự nói một phen về sau, đột nhiên rơi xuống từ trên không, hai chân đạp trên bạch ngọc quảng trường, lập tức nửa quỳ cúi người đi, đem nổi lên màu lam linh quang hai tay đặt tại một khối bạch ngọc gạch bên trên. Lập tức, lấy Lạc Hồng làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng bạch ngọc mặt đất đều hiện lên ra màu xanh phù văn. Cẩn thận nhìn những này phù văn một lát, Lạc Hồng lông mày đột nhiên thư hoãn xuống tới, vui tiếng nói, quả nhiên là tam tiên tụ nguyên đại trận, thượng cổ trong trận pháp cấp cao nhất tụ linh trận, khó trách có thế một cái đem Côn Ngô Sơn phụ cận thiên địa linh khí cũng rút ra tới. Bất quá, trận này tụ tập thiên địa linh khí chỉ là biểu tượng, đúng là tác dụng là từ đó ép ra thiên địa nguyên khí tới. Như thế xem ra, những cái kia vây quanh phi tiên thạch ngũ sắc linh vân, kỳ thật liền hẳn là thiên địa nguyên khí. Nguyên lai đó chính là thiên địa nguyên khí, ai, xem ra là thật đừng đùa. Cổ ma xâm lấn sớm đã khiến cho nhân giới thiên địa nguyên khí khô kiệt, đây là không thể vãn hồi. Ta lúc trước lại còn trong lòng còn có huyễn tưởng, thật sự là có quá ngu. Một Khôi nghe nói Lạc Hồng phân tích, lập tức liền hết hy vọng, dù sao lúc ấy phàm là có một chút vãn hồi biện pháp. Cổ tu cũng không cần đến đại quy mô rút lui nhân giới, hắn có thể không cảm thấy toàn thể cổ tu làm không được sự tình, bằng vào Lạc Hồng một người liền có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng mà, ngay tại Một Khôi hối hận thời điểm, Lạc Hồng trên mặt lại nổi lên ý cười, thiên địa nguyên khí hắn không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều, như chỉ dựa vào cái này liền có thể khởi động lại phi thăng con đường, vậy hắn chỉ cần bỏ được, hoàn toàn có thể đem Hoàng Phong Cốc toàn bộ dời đi qua. Bất quá, trực giác nói cho Lạc Hồng, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy, đem suy nghĩ thu hồi, Lạc Hồng suy nghĩ lên vấn đề mới, thiên địa nguyên khí là cao hơn nhiều thiên địa linh khí lực lượng, dùng cái này đến kích hoạt phi tiên thạch tất nhiên là có bố cục, tuyệt đối không thể làm ẩu, mà Lạc Hồng hiện tại liền muốn tìm được cái này bố cục, may mắn là, việc này cũng không khó xử lý, chỉ cần nhường tam tiên tụ nguyên đại trận thấp công suất vận chuyển một lần, hắn liền có thể thông qua quan trắc đại trận bên trong linh khí lưu động, đo lường tính toán ra thiên địa nguyên khí làm như thế nào đưa vào phi tiên thạch. Bất quá, cho dù là thấp nhất công suất, muốn khởi động như thế thượng cổ đại trận, Lạc Hồng cũng phải hảo hảo ra lần máu, đứng mũi chịu sào, chính là hắn mới vừa đạt được kia ba cái cực phẩm linh thạch, bị đại trận như thế nhất chuyển, không nói toàn bộ hao tổn rơi, nhưng ít ra mỗi khỏa cũng muốn rút lại 1/3. Chương 678, kích hoạt, nếu như có thể thuận lợi phi thăng, những này đại giới chính là đáng giá, tự mình lẩm bẩm. Lạc Hồng đem quả thứ ba cực phẩm linh thạch lấp nhập hắn tìm tới thứ ba khu trận nhãn bên trong. Theo cực phẩm linh thạch lấp nhập, cả tòa bạch ngọc quảng trường đều sáng lên linh quang, vô số màu xanh phù văn hiển hiện. Rất nhanh, Côn Ngô Sơn trên dưới thổi lên gió lớn, tất cả thân ở trong đó tu sĩ đều đã nhận ra thiên địa linh khí đang bị rút ra, nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ. Có người mở ra tam tiên tụ nguyên đại trận. Phong Ma Tháp bên ngoài, một đạo mềm mại giọng nữ trống rỗng vang lên. Ngay sau đó một trận âm phong phá đến, khỏa vào trong gió thổi, đại trưởng lão, cần phải phái người đi xem một chút, tiến về linh bảo các trên đường, Diệp gia một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên mặt thần sắc lo lắng hướng Diệp Chính hỏi, không cần, vòng xoáy linh khí trung tâm cự ly đỉnh núi Chư Điện rất xa, lại tựa như là hướng ra phía ngoài cho thuê động phủ khu vực, thông thiên linh bảo đoạn không có khả năng cất giữ trong nơi đó, như thế động tĩnh, chắc là có người phát động một ít khó giải quyết cấm chế. Nhóm chúng ta không cần đi quản, mau chóng tiến về linh bảo các lục soát, nếu là không có thu hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức đi Phong Ma Tháp bên kia trợ giúp lão thất, Diệp Chính ngưng thần nhìn một lát sau khẳng định nói. Một bên khác, Hàng Lập đám người đã xâm nhập Diệp gia bày ra cuối cùng một tòa trận pháp tử trúc huyễn trận bên trong, bởi vì là sau cùng trì trệ thủ đoạn, cho nên Diệp gia tương đương dưới mặt đất vốn gốc. Tại trong huyễn trận đầu nhập vào trải qua nhân tinh tâm bồi dưỡng qua số lớn cự phúc cùng ông độc, những yêu vật này mặc dù đều có môn đạo, hết sức lợi hại, nhưng bởi vì không ai thúc đẩy, sẽ chỉ tuân theo bản năng phát động lẻ tẻ công kích, căn bản không có phát huy ra tác dụng chân chính. Hàng Lập bọn người ngoại trừ cảm giác có chút phiền chán bên ngoài, cũng không cảm nhận được uy hiếp. Lúc này, thiên địa linh khí biến đổi lớn truyền đến, đột nhiên bị rút lấy đi số lớn linh khí. Tử trúc huyễn trận loại này cao giai trận pháp tựa như là không có nước cá, lập tức liền lớn thụ ảnh hưởng. Rất nhanh, trước mắt mọi người huyễn tượng liền dần dần trở thành nhạt, thẳng đến hoàn toàn tán đi. Hàn Lập tuy có Minh Thanh Linh Nhãn, nhưng ở Tử Trúc Huyễn Trận bên trong cũng chỉ có thể khám phá chung quanh huyễn ảnh, lập tức trận pháp tự sụp đổ. Hắn lập tức liền vòng nhìn chu vi, tìm kiếm Càn Lão Ma đám người vị trí, nhưng mà thấy chi cảnh, vẫn không khỏi để hắn lộ ra chuyển hơn ý cười. Chỉ gặp, họ Phú lão giả, Bạch Giao Di cùng Càn Lão Ma ba người đều phân tán tại trăm trượng bên trong, chỉ có Độc Thánh Môn bốn người chẳng những tụ tại một chỗ, còn đã đi ra 6-700 trượng. Hiển nhiên, coi như không có ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn cũng sắp đi ra ảo trận, nơi này đầu ý tứ hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch. A, chỉ bằng bọn này đám ô hợp cũng nghĩ đối phó Lạc sư huynh, quả thực là đang nói giỡn. Hàn Lập tại trong lòng âm thầm cười lạnh. Cũng liền tại lúc này, giữa sườn núi tòa kia thạch đình không trung, một chỗ nhìn như phổ thông, linh quang dày đặc bức tường ngăn cản chỗ, đột nhiên quang mang hào phóng, ngay sau đó một viên tóc trắng thương thương đầu lâu duỗi vào, nhìn ngó nghiêng hai phía, dường như không yên lòng cái gì, có chút không dám tiến đến, chờ phân phó hiện không có dị dạng về sau, người này lập tức thân hình vọt tới, toàn thân ngân quang lóng lánh từ bức tường ngăn cản bên trong ép ra ngoài, phiêu nhiên rơi xuống thạch đình đỉnh chóp, ngửa đầu nhìn về phía Côn Ngô Sơn đỉnh, mà trương này tràn đầy nếp nhăn, lại có vẻ ngoài ý muốn khéo đưa đẩy mặt chủ nhân, chính là đêm tối chạy tới hướng chi lễ. Cái này Côn Ngô Sơn linh khí quả nhiên không tầm thường, bất quá đây cũng không phải là cái gì đất lành, đến cùng là ai ăn nhiều chết no, đem nơi đây phong ấn phá vỡ, vạn nhất xảy ra sự tình, toàn bộ Đại Tấn đều phải gặp nạn, ai, nếu không phải năm đó phong lưu nợ, lão phu mới không tới đây suối quẩy chi địa, hắc, cũng may họ Lạc kia tiểu tử cũng tiến vào, lão phu sư đệ cũng không phải có thế bạch làm, nhất định phải để hắn xung phong, lão phu cái này thân lão cốt đầu liền phụ trách ép trận liền tốt. Hướng chi lễ sắc mặt đầu tiên là từ giận chuyển lo, tiếp lấy lại từ lo chuyển vui, một mặt trộm gian dùng mánh lới cười xấu xa nói, tự nói một phen về sau, hướng chi lễ vừa chuẩn bị lấy ra vạn lý phù cùng Lạc Hồng bắt được liên lạc, lại đột nhiên cảm ứng được thiên địa linh khí biến đổi lớn, không khỏi ngưng thần hướng trong đó nhìn lại, a, đây là ai đem tam tiên tụ nguyên đại trận cho kích hoạt lên? Ta ngẫm lại, trận pháp này là để làm gì? Hướng chi lễ trầm ngâm nhớ lại trong môn cơ mật điển tịch, rất nhanh hắn liền từ trong đầu kiểm tra đến ba chữ kia, lúc này sắc mặt đại biến mà nói, phi tiên thạch. Có người muốn phi thăng, dứt lời, hắn hoàn toàn không có mới cẩn thận nghiêm túc, tốc độ bay toàn bộ triển khai hướng ba tiên tụ nguyên trận tiến đến. Mà lúc này giờ phút này, Lạc Hồng lại đối với mình náo động lên bao lớn động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả, hắn chính lơ lửng tại Bạch Ngọc quảng trường trên không, chỗ mi tâm hóa đá yêu mắt mở to. Quảng trường trên không linh khí lưu chuyển tại trong mắt rõ ràng rành mạch, qua gần nửa ngày, tòa này to lớn trận pháp mới vận chuyển một vòng, Lạc Hồng cũng rốt cục đạt được hắn muốn số liệu, mượn nhờ kiểm tra sức khỏe biểu đo lường tính toán về sau, Lạc Hồng phát hiện thiên địa nguyên khí nhất định phải từ đặc biệt 7 chỗ tràn vào phi tiên thạch, tuy nói cái này không thể chứng minh không dựa theo cái này chương pháp đến liền nhất định sẽ có việc, nhưng ở hoàn toàn làm minh bạch trước đó, ấn lấy phương pháp này đến tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Đã biết phi tiên thạch liền cái này một khối, Lạc Hồng cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chậm rãi hạ xuống đồng thời, Lạc Hồng đầu ngón tay liên tiếp đánh ra ba đạo pháp quyết, không có vào phía dưới đại trận trận nhãn bên trong, đem đã rất là rút lại cực phẩm linh thạch thu hồi, Lạc đạo hữu, nếu là thực sự không có biện pháp, không bằng coi như xong đi, trong Côn Ngô điện ngoại trừ tại hạ bản mệnh nguyên bài bên ngoài, còn có Côn Ngô tam lão lưu lại bảo vật, đạo hữu nếu có thể lấy chi, cũng có thể chuyến đi này không tệ. Một Khôi hoàn toàn xem không hiểu Lạc Hồng thao tác, hắn chỉ biết Lạc Hồng mù đảo cổ một trận, kết quả phi tiên thạch cái rắm phản ứng đều không có, hiển nhiên là thất bại cực độ, thế là, hắn không khỏi thúc giục dụ hoặc lên Lạc Hồng, để cho hắn thực hiện hứa hẹn, không vội, lại để ta xem một chút cái này phi tiên thạch, đến cùng có gì thần dị, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cùng Một Khôi giải thích cái gì, nhàn nhạt đáp lại một câu về sau, liền đem thủy hỏa bát quái bàn lấy ra, chỉ có mượn nhờ bảo vật này, hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế một chút thiên địa nguyên khí, cũng không bị gây thương tích. Mặc dù, thủy hỏa bát quái bàn bên trong chỉ có thủy hành cùng hỏa hành thiên địa nguyên khí, nhưng từ Lạc Hồng suy đoán ra chương pháp bên trong, cái này phi tiên thạch đối với thiên địa nguyên khí tiếp thu cũng không nghiêm ngặt dựa theo ngũ hành, nghĩ đến chỉ cần là thiên địa nguyên khí là được. Trải qua một phen thi pháp về sau, bốn đạo lớn bằng cánh tay, đỏ lam dây dưa cùng nhau vân khí liền từ thủy hỏa bát quái bàn bên trong tuôn ra, bị Lạc Hồng khống chế giữa không trung tách rời, sau đó bay về phía phi tiên thạch trên 7 chỗ tiết điểm, cùng lúc trước tao ngộ linh khí lúc, thiên địa nguyên khí vừa tiếp xúc với phi tiên thạch liền bị nuốt hết đi vào, mà khác biệt chính là, lần này điểm điểm ngân quang từ phi tiên thạch nổi lên hiện ra, tương hỗ ở giữa buộc vòng quanh vô số líp nha líp nhíp màu bạc phù văn. Những này phù văn siêu siêu vẹo vẹo có chút quái dị, nhưng nhìn xem lại làm cho người cảm giác không hiểu dễ chịu, là cái này. Chính là cái này. Cái này cùng ta đã từng thấy qua như đúc đồng dạng, một khôi không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là Lạc Hồng thành công kích hoạt lên phi tiên thạch, phi thăng một chuyện có nhiều khả năng. Chương 679, lên cho ta. Một khôi lúc này kích động vạn phần, phải biết hắn chỉ cần có thể phi thăng linh giới, đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ linh địa tìm tu cái hơn ngàn năm, liền có thể đột phá bối rối hắn vạn năm bình cảnh. Mà lại, hắn chỉ cần đi linh giới, quyển kia mệnh nguyên bài liền rốt cuộc không là vấn đề, cấp trên cấm chế không có khả năng cách một cái giao diện ảnh hưởng đến hắn, có thể nói là có muôn vàng chỗ tốt, mà không một hại. Một khôi tâm tình vui vẻ phía dưới, ngay tiếp theo nhìn Lạc Hồng nhãn thần đều hiền lành rất nhiều. Đương nhiên, lúc này Lạc Hồng nhưng không lo được chú ý một cái yêu vật nội tâm hí, hắn chính quá chú tâm phân tích phi tiên thạch trên màu bạc phù văn, hắn đang nhìn gặp những này quái dị ngân phù lần đầu tiên, cũng cảm giác hết sức quen thuộc, hơi chút hồi ức tiện ý biết đến, những này màu bạc phù văn kỳ thật cùng hắn luyện chế thượng cổ trên bùa chú phù văn, tại trên bản chất là đồng dạng, đều là đối với ngân đẩu văn bắt chước cùng vận dụng, khác nhau chỉ ở tại, Lạc Hồng trở ngại năng lực. Vẽ phù văn đối ngân đẩu văn bắt chước trình độ kém xa đối phương thôi, cho nên, khi Lạc Hồng dùng phân tích ngân đẩu văn phương pháp, phân tích những này màu bạc phù văn lúc, cũng không có cảm giác được trở ngại. Vấn đề duy nhất là, phi tiên thạch trên màu bạc phù văn quá mức phức tạp huyền ảo, cho dù lấy Lạc Hồng bảy diễn cảnh giới nguyên thần, cũ nhìn tới hạ cũng không khỏi đầu váng mắt hoa, nguyên thần căng đau. Phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng cũng không tham công, lập tức đình chỉ phân tích công việc, không hề nghi ngờ. Muốn làm thấu những này màu bạc phù văn, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Côn Ngô Sơn bên trong phong ấn vô biên ma khí, đại tấn tu tiên giới tuyệt sẽ không cho phép lâu dài hiện thế, ta nhất định phải đưa nó mang đi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đem ánh mắt chuyển qua phi tiên thạch dưới đáy, nơi đó bạch ngọc gạch mặc dù cùng kính kẻ dán vào, nhưng Lạc Hồng có thể cảm ứng được cấm chế chi lực tồn tại. Nói một cách khác, hắn hiện tại muốn làm, chính là phá vỡ đạo này cấm chế, đem phi tiên thạch thu nhập vạn bảo nan. Lạc đạo hữu, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lấy thêm ra chút loại kia vân khí, mở ra phi thăng con đường A. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị thăm dò cấm chế thời điểm, một khôi hưng phấn không thôi thanh âm truyền vào trong tai của hắn, chỉ gặp cái này thụ nhân chẳng biết lúc nào đã nhảy tới phi tiên thạch cấp trên, giờ phút này chính đầy mắt hy vọng nhìn xem hắn. Lạc Hồng đang muốn cho hắn dội lên một đầu nước lạnh, tâm thần bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm ứng, nguyên lai là hướng lão quỷ cho hắn tấm kia vạn lý phù có phản ứng. Đưa tay tiến trong ngực đem này phù lấy ra, chỉ gặp được đầu thình lình viết một hàng đại tấn văn tự, Lạc sư đệ, ngươi có biết Côn Ngô Sơn bên trong linh khí biến động là duyên cớ nào? Hắc, lão quỷ này có thể tính tới, lần này không cần sợ ma phi thần niệm. Lạc Hồng trong lòng vui mừng, cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, biết rõ, chính là Lạc mổ làm ra động tĩnh, nghĩ thử đem phi tiên thạch kích hoạt, vừa hạ thu hồi, nhưng không ngờ hướng lão quỷ vậy mà dây trở về hắn. Quả nhiên là Lạc sư đệ, vào núi tu sĩ bên trong cũng chính là ngươi có này thủ đoạn, kết quả như thế nào, có phải hay không thất bại rồi? Không có, rất tốt, cấp trên màu bạc phù văn rất là huyền ảo, không hổ là xuất từ linh giới đại năng chi thủ, Lạc Hồng lần này có kinh nghiệm, chờ lấy hướng lão quỷ dây quay về. A, Lạc sư đệ nhất định chờ đã vi huynh A, về sau ngươi chính là hướng mổ thân sư đệ, tốt gia hỏa, hắn giống như hiểu lầm cái gì. Lạc Hồng da mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, lắc đầu nghĩ đến, Lạc đạo hữu làm sao vậy, chẳng lẽ là kia vân khí không đủ. Một khôi gặp Lạc Hồng chính sự không làm, cầm một tấm bùa chú mù khoa tay, không khỏi lòng như lửa đốt nói, một khôi đạo hữu, ngươi đừng như vậy kích động, nếu là thật sự có thế phi thăng, Lạc mổ sẽ còn như vậy trấn định sao. Lạc Hồng bất đắc dĩ nhìn một khôi một chút, nghĩ thầm cái này một cái hai cái hiển nhiên đều bởi vì phi thăng con đường đoạn tuyệt một chuyện có thụ lấy giày vò, mới có thể quan tâm như vậy sẽ bị loạn, kia dưới mắt là thế nào cái tình huống. Một khôi vẫn không cam lòng hỏi, phi tiên thạch là thành công kích hoạt lên, nhưng nguyên bản không gian thông đạo tất nhiên đã không tồn tại nữa, nếu không sẽ không một chút phản ứng cũng không có, cái này cũng là bình thường, dù sao không gian thông đạo vốn là cùng vững chắc không đáp một bên, không có ngoại lực duy trì, đổ sụp biến mất là chuyện đương nhiên, hiện tại khẩn yếu nhất là đem khối này phi tiên thạch lấy ra, đợi Lạc mổ tìm hiểu thấu đáo về sau, tìm một chỗ tọa độ không gian an trí xuống tới. Bất quá, Ta nhìn nó lần này bên cạnh có đạo cấm chế khóa lại, một khôi đạo hữu khả năng khác có hiểu biết, Lạc Hồng chưa hề không cảm thấy phi thăng sẽ như thế đơn giản, lập tức tự nhiên có thể gắn giữ lòng bình thường, mà một khôi nghe vậy thì không khỏi cảm thấy thất lạc, cũng may Lạc Hồng không có đem lại nói chết, lại đưa ra mới biện pháp, cho nên hắn chỉ là hoảng hốt một lát, liền ổn định tâm cảnh, nhưng ở một phen hồi tưởng về sau, cái kia trương vỏ cây mặt lại là nhíu lại, làm sao? Rất phiền phức sao? Lạc Hồng lúc này trong lòng rung lên, nhíu mày hỏi, không phải phiền phức, mà là căn bản làm không được. Tại hạ từng nghe lúc trước chủ nhân nhắc qua, phi tiên thạch hạ cấm chế cùng Côn Ngô Sơn thế núi cấu kết, nếu không có đối ứng giải cấm chi pháp, muốn nhấc lên phi tiên thạch, không thua gì rút lên cả tòa Côn Ngô Sơn. Một khôi vẻ mặt đau khổ giải thích nói, kia nương chi, những này cổ tu đầu óc khẳng định có mau bệnh, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng bình tĩnh không ở. Hắn hiện nay tuy nói là có bàn sơn dời nhạc thần thông, nhưng này chỉ đều là tìm thường sơn phong, mấy trăm trượng cao loại kia, Côn Ngô Sơn chỉnh thể cao tới vạn trượng, Lạc Hồng căn bản là rung chuyển không được, thật sự là nôn. Nếu không, nhóm chúng ta thử một chút cắt đứt sơn mạch cùng phi tiên thạch liên hệ, tại hạ nhớ kỹ lợi dụng trận pháp có thể cắt đứt sơn mạch cùng thủy mạch, một khôi trầm ngâm một lúc sau, đột nhiên đề nghị, không còn kịp rồi, Côn Ngô Sơn bên trong phong ấn ma vật quá hung. Vô biên ma khí càng là uy hiếp toàn bộ đại tấn tu tiên hoàn cảnh, sau đó không lâu chạy tới chính ma 10 đại tông môn tu sĩ, tuyệt đối sẽ lập tức đem núi này một lần nữa phong ấn, hừ. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần, thời gian có thể san bằng hết thảy, mấy vạn thời gian khó đảm bảo sẽ không đối cấm chế tạo thành một chút ảnh hưởng, cho nên lấy phi tiên thạch chưa chắc có một khôi nói khó như vậy, không thử một cái, Lạc Hồng tuyệt sẽ không cam tâm, dứt lời. Lạc Hồng thân hình lóe lên, phi độn lên không trung, tay phải bỗng nhiên đập trên thủy hỏa bát quái bàn, đem từ thân pháp lực giống như hồng lưu đồng dạng quán thâu đi vào. Lập tức, một mảnh đường kính trăm trượng bát quái hư ảnh nằm ngang ở trên bầu trời, thủy hỏa song ngư vân tòng trung quyển ra, tản mát ra vô biên uy thế, nhiếp, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, thủy hỏa bát quái bàn uy năng đều gắn vào phi tiên thạch bên trên, lúc này liền dẫn tới mặt đất chấn động kịch liệt, nguyên bản trơn nhẵn như gương bạch ngọc quảng trường lập tức liền xuất hiện vô số vết rạn. Lúc này, màu xanh phù văn hiện lên, ý đồ lấy cấm chế chi lực ngăn cản, nhưng mà lại liền một hơi cũng không chịu đựng. Tất cả màu xanh phù văn liền cùng lúc vỡ vụn thành từng mảnh, bạch ngọc quảng trường cũng theo đó trở thành một vùng phế tích, ghê tởm, lên cho ta. Lạc Hồng trán nổi gân xanh lên, không tiếc pháp lực toàn lực thúc đẩy lên thủy hỏa bát quái bàn, song ngư vân càng chuyển càng nhanh, mặt đất chấn động cũng càng phát kịch liệt, cũng dần dần tác động đến ra cực xa. Chương 680, phi thăng âm mưu, đất trung núi chuyển động tĩnh to lớn lập tức liền để trong núi một đám tu sĩ dừng tay lại đầu sự tình, mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn về phía dưới núi. Lập tức, đám người liền ẩn ẩn cảm ứng được một cổ dọa người linh áp, chỉ cảm thấy tim triểu nặng, có chút hít thở không thông. Nhưng mà, còn không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt đất chấn động lại đột nhiên lắng lại, cái kia đạo linh áp cũng biến mất theo, có thể nói là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngay tại một lát trước đó, chúng tu ánh mắt bên ngoài bạch ngọc quảng trường trên không, Lạc Hồng chính kiệt lực thu lấy phi tiên thạch, nhưng cứ việc quanh mình mặt đất đều sụp đổ đến không còn hình dáng, khối đá này vẫn như cũ sừng sững bất động, thật giống như Côn Ngô Sơn đồng dạng không thể lay động. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, trong tai bỗng nhiên truyền đến một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm mềm mại, giống như tình nhân duyên dáng gọi to, tiểu tu sĩ, ngươi cơ duyên không tệ lắm. Chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong tay lại có thông thiên linh bảo, hơn nữa còn tương tính cực giai, đem nó uy lực phát huy ra không ít. Lạc Hồng đột nhiên giật mình, mà phía sau lỗ đột nhiên tái đi, thể nội khí tức vừa loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Trong chớp mắt an định tâm thần về sau, Lạc Hồng vội vàng đem pháp lực vừa thu lại, dừng lại thủy hỏa bát quái bàn thần thông. A, nhìn ngươi bộ dáng này, không phải là biết rõ bản phi tồn tại, nữ tử thanh âm chẳng những ôn nguyễn chi cực, lại không hiểu có không nhỏ sức hấp dẫn, đặt câu hỏi thì khiến người ta nhịn không được muốn cáo tri nàng đáp án. Cũng may, Lạc Hồng nguyên thần cường đại, lại đối phương chỉ là một đạo phân thần, này có thể nhẹ nhõm chống cự, không tốt, quên còn có cái này một vị trong bóng tối rình mò, ta dưới tình thế cấp bách chủ quan. Lạc Hồng trong lòng âm thầm hối hận mình vô ý đem cái này ma phi phân thần dẫn tới, đồng thời suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, châm trước nên ứng đối ra sao. Ngân Nguyệt một chuyện hắn là tuyệt không thể lộ ra, cho nên chỉ có thể khác tìm lý do. Ê! Tiền bối ngươi từ trong phong ấn ra rồi, Lạc Hồng biết rõ cho nên hỏi. Ha ha, bản phi đã sớm ra, nếu không phải cô Ngô Tam lão năm đó tập kết vạn người bày ra cuối cùng một đạo phong ấn thực sự lợi hại, ngươi giờ phút này sợ là đã ở bản phi trong bụng, có thể biết được bản phi tồn tại, chắc hẳn ngươi cái này tiểu tu sĩ nhất định là cô Ngô Tam lão hậu nhân, bất quá nhìn ngươi như vậy nhớ thương phi tiên thạch, lại không đến phong ma tháp đối phó bản phi, nghĩ đến cũng không phải nhìn trúng tổ huấn người, như thế, không bằng cùng bản phi làm giao dịch như thế nào. Nữ tử lời nói chữ chữ rõ ràng truyền vào Lạc Hồng trong tai, chu vi lại không có tung tích, Lạc Hồng cũng thật không dám trắng trợn tìm kiếm, sợ ăn được một cái huyễn diệu thiên tượng, cái này. Vãn bối cũng không phải là cô Ngô Tam lão hậu nhân, bất quá nhân giới hiện nay hóa thần tu sĩ phần lớn cũng biết tiền bối tồn tại, vãn bối bất tài, chính là trong đó một vị sư đệ, Lạc Hồng cũng không dám thuận thế thừa nhận mình là cô Ngô Tam lão hậu nhân, cái này ma phi tính tình khó mà nắm lấy. Nếu là bởi vậy ghi hận trên hắn, vậy liền phiền phức vô cùng, ha ha, phải hay không phải đều không có quan hệ, bản phi chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không phi thăng, cái này phi thăng tự nhiên là nghĩ phi thăng, bất quá ma giới coi như xong, vãn bối cũng không muốn liều kia ma khí quán thể xác suất thành công, nếu là ma đạo tu sĩ ở đây, có lẽ sẽ còn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, dù sao ma giới bên trong nhân tộc số lượng cũng không ít, trở thành ma tộc một viên cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng Lạc Hồng đại đạo chỉ có thể ở linh giới thực hiện, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền quyết tuyệt nói. Mặt khác, giống hắn dạng này chính thống tu tiên giả, muốn phi thăng ma giới, đầu tiên liền muốn chịu đựng ma khí quán thể, đây cũng không phải là 100% thành công. Tiểu tu sĩ chớ có tự cho là thông minh, bản phi khi nào nói qua muốn để ngươi đi ma giới, ngươi có biết nghịch tinh bàn là vật gì? Nữ tử mang theo tức giận nói, cái này vãn bối xác thực có chỗ nghe thấy. Nghe nói năm đó linh giới hai tộc nhân yêu chính là dùng này chí bảo, mới tại phi thăng con đường đoạn tuyệt về sau, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, đem viện binh phái đến nhân giới đến, cuối cùng đánh bại xâm lấn cổ ma. Lạc Hồng mặt ngoài cung kính trả lời, nhưng trong lòng thì khẽ động, biết rõ liền tốt, tránh khỏi bản phi còn muốn giải thích, như thế cùng ngươi cái này tiểu tu sĩ nói đi, bản phi trong tay có một khối nghịch tinh bàn hàng nhái, chỉ cần ngươi đem bản phi phóng xuất, bản phi tự có biện pháp liên hệ đến linh giới, đến lúc đó, mượn nhờ ngụy nghịch tinh bàn định vị, liền có thể giống như thượng cổ lúc như vậy cưỡng ép mở ra một đầu nghịch linh thông đạo đến lúc đó mang lên ngươi một cái tiểu gia hỏa, còn không phải tiện tay bóp tới. Nữ tử dùng nàng kia rất có sức hấp dẫn thanh âm cổ động Lạc Hồng nói, Lạc Hồng bên này nghe vậy còn tại nhãn thần lóe lên cân nhắc, mà đem hai người đối thoại đều nghe vào trong tai một khôi lại là đột nhiên ngừng vụng trộm chạy trốn bộ pháp. Một cái lắc mình đi vào Lạc Hồng bên người, dường như hạ cực lớn quyết thầm nghĩ, Lạc đạo hữu, tại hạ nguyện làm ngươi linh thú, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy 3.000 năm, mong rằng ngươi đến lúc đó có thể đem tại hạ mang lên. Theo một khôi, Lạc Hồng đối phi tiên thạch như vậy để bụng, tất nhiên là cực kỳ coi trọng phi thăng một chuyện, cho nên hắn tất nhiên sẽ đáp ứng đạo này đáng sợ thần niệm giao dịch. Nói thật, liền xem như hướng chi lễ nghe ma phi những lời này, cũng là tất nhiên sẽ có chỗ do dự. Mà Lạc Hồng lại là ở trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng nói một tiếng, quả nhiên, ma phi nói lời bên trong chính thành là thật, chỉ có một thành là giả, nhưng chính là cái này một thành giả, dị thường trí mạng, nàng có biện pháp liên hệ linh giới là thật, dù sao linh lung bối cảnh rất lớn, chính là đại thừa yêu tu ngao khiếu lão tổ đích hệ huyết mạch, có ngụy nghịch tinh bàn nơi tay cũng là thật, đồng thời bằng cũng quả thật có thể mở ra nghịch linh thông đạo, nhưng duy nhất giả một điểm ngay tại ở. Cái thông đạo này là chuyên môn vì linh lung mở ra, không có nghịch tinh bàn ấn ký tồn tại nếu là tiến vào, tất nhiên bị nghiền nát thành cặn bã. Bực này bí mật chỉ có chính linh lung biết rõ, cho nên ma phi mới dùng cái này đến dụ dỗ Lạc Hồng, nhưng không ngờ Lạc Hồng biết được so với nàng càng nhiều. Dù sao cái này ma phi chính là lung mộng cùng nguyên sắc phân hồn tan hồn mà thành, tuyết linh đặc hữu ký ức nàng là không có. Nói đến, linh lung trước mắt tình huống có chút phức tạp, nàng làm ngân nguyệt lan tộc, thiên phú dị bẩm. Có được một thể song hồn đặc thù tư chất, hai cái hồn phách có thế phân có thể cùng chính là linh lung, tách ra chính là tuyết linh cùng lung mộng, hai người ở giữa là lấy tuyết linh làm chủ, lung mộng làm phụ quan hệ, nhưng tại bị nguyên sát phân hồn xâm thể về sau, tuyết linh trọng thương bỏ chạy, sau trằn trọc thành khí linh, đoán chừng là giúp chữa thương, rơi xuống hàng lão ma trong tay, thành hôm nay ngân nguyệt, mà lung mộng thì một mực cùng nguyên sát phân hồn tại yêu thân thể đấu tranh nội bộ đấu không ngớt. Lung mộng dựa vào cô Ngô Tam lão cho nàng lưu lại vô hạn huyết trì, càng đem nguyên sát phân hồn mài đến không thể không sử xuất tan hồn đại pháp, cùng kết hợp trở thành không phải là lung mộng cũng không phải nguyên sát phân hồn tồn tại. Cái này tân sinh nguyên thần lấy lung mộng làm chủ, cho nên còn lấy bản phi tự xưng, chính là Lạc Hồng trong miệng ma phi. Ha ha, tiểu tu sĩ, ngươi suy tính được đủ lâu, hiện tại lập tức cho bản phi một cái trả lời chắc chắn. Ma phi thanh âm lạnh lùng mà nói, hiển nhiên cự tuyệt hậu quả chính là hai người đao kiếm tương hướng. Cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt, Lạc Hồng hiện tại trạng thái không tốt, cái này ma phi thần niệm lại vô cùng lợi hại, đánh nhau khẳng định phải ăn thiệt thòi. Mà giả ý đáp ứng, khả năng nhất chính là bị phái đi ngăn được hướng lão quỷ, dù sao nếu để cho chính nàng cách phong ấn đối phó hướng lão quỷ, to lớn tiêu hao đủ để cho nàng lâm vào một đoạn thời gian ngủ say, nhất là nàng ngủ say phương thức 10 phần đặc biệt, trong lúc đó tan hồn đại pháp sẽ ngắn ngủi mất đi hiệu lực, nàng sẽ một lần nữa chia ra làm lung mộng cùng nguyên sát phân hồn, ở đây thoát khốn thời khắc mấu chốt, như vậy hậu quả tất nhiên là muốn cực lực tránh khỏi. Hướng sư huynh xin lỗi, đây vốn chính là ngươi nên đỉnh lôi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, sau đó hướng phía không trung, vui vẻ chắp tay nói, chỉ cần tiền bối lời nói là thật, vãn bối nguyện vì tiền bối hiệu lực, tốt, bất quá ngươi như vậy ăn nói suông cũng không thể thủ tính bản phi, trước tạm phát hạ tâm ma thệ ngôn, sau đó đem vị kia chính hướng cái này đuổi hóa thần tu sĩ dẫn cách phong ma tháp. Ma phi ngữ khí dừng một chút, túc âm thanh ra lệnh, tâm ma thệ ngôn đối Lạc Hồng tới nói thùng rỗng kêu to, nhưng hắn vẫn giả bộ do dự một lát, mới phát thề, để tránh bị ma phi nhìn ra không đối tới, tiền bối thực không dám giấu giếm, vị kia hóa thần tu sĩ chính là vãn bối sư huynh, hắn cùng vãn bối đồng dạng đều khổ vì phi thăng con đường đoạn tuyệt, chỉ cần tiền bối đem vừa rồi kia lời nói cùng vãn bối sư huynh nghe, hắn nhất định sẽ vì tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là không biết, kia nghịch linh thông đạo có thể hay không chèo chống nhiều một người thông hành, lại có việc này. Cái kia ngược lại là đơn giản, ma phi hơi có vẻ kinh hỉ duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó rất là chăm chú bảo đảm chứng đạo, bản phi bản thể như vậy to lớn nghịch linh thông đạo đều kiên trì được, chỉ cần các ngươi tự nhận sẽ không bị thiên địa nguyên khí gây thương tích, thêm một cái hai cái đồng hành người, căn bản không có một điểm ảnh hưởng, hắc hắc, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này nữ nhân rất hư, chờ ta đem hướng lão quỷ dẫn tới, liền lập tức chạy giặc, nhắc tới cũng xảo, ma phi bên này vừa dứt lời, một đạo màu bạc độn quang liền kề sát đất mà tới, cũng không lâu lắm, Hướng Chi Lễ thân hình ngay tại Bạch Ngọc quảng trường phụ cận hiển lộ ra, nhìn thấy nơi đây phản phất Phật kinh lịch một trận đại chiến tàn phá bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, nguyên bản kích động rút đi, khuôn mặt bình tĩnh lại, ai, gấp nha, nếu là có dễ dàng như vậy, phi thăng con đường làm sao đoạn tuyệt đến nay, hắn lắc đầu tiếng buồn bã thở dài, tiếp lấy lại khóe miệng khẽ nhếch, phân hiển giảo hoạt mà nói, bất quá cái này bao nhiêu cũng là con đường. Lão phu đợi một lát cần phải hảo hảo cổ vũ Lạc sư đệ một phen, để hắn tiếp tục cố gắng xuống dưới, nói không chính xác tương lai liền sẽ có thu hoạch. Dứt lời, cái này tiểu lão đầu liền phi thân hướng phi tiên thạch mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy phi tiên thạch trên càng chưa tối đi màu bạc phù văn, không khỏi khẽ gật đầu. Lập tức, hai đạo bóng người liền từ không trung rơi xuống, đi vào trước mặt hắn, trong đó một cái chính là Lạc Hồng. Đang lúc Hướng Chi Lễ muốn mở miệng hỏi thăm một cái tình huống lúc, lại nghe Lạc Hồng vượt lên trước mở miệng nói, Hướng sư huynh, người ta sư huynh đệ nhiều năm không thấy, vốn nên hảo hảo ôn chuyện một phen, nhưng hôm nay có tiền bối ở đây, chúng ta liền lưu lại chờ ngày sau đi. Tiền bối, Hướng Chi Lễ trong lòng giật mình, nhìn về phía Lạc Hồng bên người cao lớn thụ nhân, thầm nghĩ cái này rõ ràng là cái 10 cấp yêu tu, như thế nào được xưng tụng là tiền bối, không phải là ẩn giấu đi tu vi. Ngay tại Hướng Chi Lễ hồ nghi thời điểm, ma phi thanh âm từ tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi đang nhìn chỗ nào? Ma phi thanh âm ôn nguyễn như cho nên, nhưng Hướng Chi Lễ nghe ngóng lại là sắc mặt đột nhiên bạch, khuôn mặt cứng ngắc mà nói, ây, tiền bối ra rồi, ha ha, hai người các ngươi không hổ là sư huynh đệ, mà ngay cả nói lời cũng kém không nhiều, đừng sợ, bản phi cái này chỉ là một đạo thần niệm, bản thể còn tại phong ma tháp hạ đây. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ sắc mặt hơi chậm, sau đó hung hăng trừng Lạc Hồng một cái nói, tiền bối đặc tính chờ đợi ở đây vãn bối, thế nhưng là có gì phân phó, ngươi ngược lại là rất cung kính, nhưng bản phi để ngươi đánh vỡ phong ấn, ngươi làm gì? Ma phi hơi kinh ngạc tại hướng lão quỷ thức thời, cái này. Tha thứ vãn bối vô lễ, Côn Ngô Sơn phong ấn tuyệt đối không thể phá, vãn bối tới đây chính là ngăn cản tiền bối thừa cơ phá phong, Hướng Chi Lễ dùng nhất khiêm nhường ngữ khí nói ra nhất quyết tuyệt nói, nếu không có Lạc Hồng lúc trước cam đoan, ma phi giờ phút này tất nhiên đã bức Lạc Hồng động thủ, dù vậy một bên một khôi cũng có chút ngo ngoe muốn động, một bộ nóng lòng biểu trung tâm dáng vẻ. Ha ha, mới ngươi người sư đệ này thế nhưng là nói, ngươi cực độ khát vọng phi thăng linh giới, Bản phi đã đáp ứng đợi phá phong về sau, lợi dụng nghịch tinh bàn chi lực trở lại linh giới lúc, thuận tiện đem hắn cũng mang lên. Hắn cũng đã phát tâm ma thệ, quyết tâm tương trợ bản phi, ngươi như cũng chịu thuận theo bản phi, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ thần sắc lúc này rối rắm, phản phất tại làm cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một lát sau lại hỏi thăm về phi thăng chi pháp cụ thể chi tiết, tự hồ đã bị thuyết phục, mà ma phi bởi vì mừng rỡ, không sợ người khác làm phiền đất là giải thích thả, dùng vẫn là dụ dỗ Lạc Hồng Bộ kia lý do thoái thác. Hai người cái này một hỏi một đáp, phản phất chỉ cần đem vấn đề đáp lược, hợp tác sự tình liền không thành vấn đề, mà ở một khôi đều đã buông lỏng xuống tới lúc, Lạc Hồng nhưng trong lòng có chỗ cảnh giác, Hướng lão quỷ không quá bình thường a, lấy hắn theo hầu, sao có thể vì một người chi lợi, liền không để ý toàn bộ tu tiên giới đâu, lão quỷ này nhìn như nhảy thoát, lại không phải người như vậy, đổi thành Hô lão ma ở đây, mới xác nhận như vậy kết quả, ai nha, không tốt. Hướng lão quỷ sợ không phải tại tê liệt ta, Lạc Hồng trong lòng rung lên, lúc này đã cảm thấy Hướng lão quỷ cười tủm tỉm ánh mắt bên trong cất giấu đau, không khỏi biến khéo thành vụng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng nói, yêu nữ. Đừng muốn lừa bịp ta Hướng sư huynh, ngươi kia phi thăng chi pháp căn bản chính là gạt người, cái gì, rõ ràng là biên giới nhân vật một khôi, lúc này lại kêu lớn tiếng nhất, Hướng Chi Lễ trong mắt hơi híp, phát hiện mình đột nhiên có chút xem không hiểu Lạc Hồng. Hắn mới đều nhanh muốn xuất thủ, lại nghe Lạc Hồng nói ra này kinh người ngữ điệu, tiểu tu sĩ, ngươi nói bậy bạ gì đó, quên ngươi vừa phát tâm ma thệ sao, ma phi thanh âm lập tức bén nhọn, quanh mình nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên giảm xuống một chút, hừ, chỉ là tâm ma thệ như thế nào ngăn cản được Lạc Mổ trong lòng đại nghĩa, mới Lạc Mổ một người ở đây, lại bị ngươi cái này yêu nữ thừa lúc vắng mà vào, dưới sự bất đắc dĩ mới cùng ngươi lá mặt lá trái, bây giờ có Hướng sư huynh ở bên. Lạc Mổ thì sợ gì ngươi dâm uy, Lạc Hồng quang minh lẫm liệt phi thân độn đến Hướng lão quỷ bên cạnh, một mặt cảm thấy xấu hổ nói, lớn mật. Bản phi lời nói câu câu là thật, ngươi sư huynh này không phải đều hỏi được rất rõ ràng sao, ma phi không có cam lòng ý đồ vãn hồi đạo, nàng cũng bị Lạc Hồng làm cho rất là hồ đồ, nếu không cũng sẽ không nhiều lời như vậy, Hướng Chi Lễ lúc này đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lạc Hồng, hắn cũng nghĩ biết rõ Lạc Hồng là thế nào khám phá ma phi âm mưu. Nói thật, chính hắn mới là tin, hừ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng có một kiện đến từ linh giới pháp bảo, bên trong khí linh còn tại, một chút ngươi cho rằng Lạc Mổ không biết đến bí mật, Lạc Mổ kỳ thật rất rõ ràng, ngân tiên tử, mời ngươi ra một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.